Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273 bóng đá mang đến hy vọng. Cảm giác Tạ Minh chủ gió cũng phiêu miểu khen thưởng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trần Thao đối Dương Dương tràn đầy cảm kích, ngắn ngủi một tuần thời gian, tình cảnh của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương Dương ra mặt bảo đảm hắn, lại thêm đài truyền hình quốc gia Ngụy Chân cùng đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội đều ra mặt vì hắn. Bôn tàu, rốt cục để câu lạc bộ đối với hắn du học mở ra đèn xanh. Dựa theo trước mắt giá trị con người của hắn ước định, bình thường là tại khoảng 700.000 euro, mà câu lạc bộ cho ra hứa hẹn là chỉ cần có đội bóng nguyện ý vì hắn mở ra 70 vạn euro giá trị bản thân, tùy tiện đều có thể dẫn hắn đi. Điều này cũng làm cho Trần Thao kìm nén một cỗ kình. Hắn cần dùng càng thêm biểu hiện xuất sắc để châu Âu đội bóng vì hắn móc ra 70 vạn euro chuyển nhượng phí. Không chỉ là đêm nay trận này World Cup thi dự tuyển, còn có tiếp xuống du học cùng sắp đến World Youth Championship. Trận đấu này đánh Nhật Bản, hắn phá lệ ra sức, đặc biệt đầu nhập. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương đưa bóng phân ra lúc đến, phảng phất giống như là về tới năm ngoái Toulon Tournament. Một lần kia, Dương Dương cũng là cho hắn truyền ra một cước tương tự cầu. Hắn trực tiếp đuổi theo, cũng truyền vào vùng cấm địa. Mà lần này, hắn càng là tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ đuổi theo. Nhật Bản hậu vệ trái Miura Thuần Hồng vốn là nhất danh giữa trận, nhưng ở đội tuyển quốc gia lại là đá hậu vệ. Cái này dẫn đến hắn tại đối mặt Trần Thao thời điểm, nhiều ít cảm thấy có chút phí sức. Nhất là khi nhìn đến Trần Thao tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp cầu lúc, hắn càng là cả người nhào tới. Thật không nghĩ đến, Trần Thao lại là đột nhiên đem bóng ra khẽ chụp, dùng thân thể chặn Miura Thuần Hồng, trực tiếp từ ranh giới cuối cùng ra dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Cái này khiến Nhật Bản đội toàn bộ phòng thủ hệ thống triệt để sụp đổ. Dương Dương vẫn luôn đang chờ Trần Thao dẫn bóng tiến đến. Hắn tin tưởng mình đồng đội có thực lực như vậy, đây là một phần tín nhiệm. Tại trên sân bóng, nếu như không thể tín nhiệm mình đồng đội, kia tranh tài cũng không cần đá. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Trần Thao từ ranh giới cuối cùng dẫn bóng xông vào vùng cấm địa lúc, Dương Dương cấp tốc đuổi theo. Trần Thao về truyền đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, chân bên trong nhẹ nhõm đẩy bắn, Nhật Bản thủ môn phi thân dập tắt lửa, nhưng bóng ra vẫn là từ dưới thân thể của hắn chui vào cầu môn. 2-1, cầu tiến á, lập cú đúp. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, cái này quá để cho người khó có thể tin. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, quay người xông về Trần Thao, kéo lại đồng đội tay. Hai người đồng thời xông ra sân bóng chúc mừng. Đây là vì Dương Dương trợ công Trần Thao, quốc thanh đội chủ lực cầu thủ. Bản trận đấu biểu hiện cũng là coi như không tệ. Từ pha quay chậm chiếu lại nhìn, Dương Dương cùng Trần Thao ở giữa phối hợp phi thường có ăn ý. Phần bên cạnh lúc, Trần Thao tâm lĩnh thần hội bộ bên cạnh chen vào, mà sau đó từ ranh giới cuối cùng đột phá Miura Thuần Hồng liền thể hiện ra Trần Thao xuất sắc năng lực cá nhân. Phải nói, lần này hai tên cầu thủ trẻ phối hợp vẫn là để chúng ta thấy được Trung Quốc bóng đá hy vọng. Dương Dương tỉnh táo lâm môn một cước, vì Trung Quốc đội lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. 2-1, Trung Quốc đội cái này một hạt dẫn bóng thật to áp chế đi Nhật Bản đội nhuệ khí. Nhất là cân nhắc đến trước đó Asian Cup trận chung kết trận kia 3-0. Càng làm cho Nhật Bản đội bị đả kích lớn. Aaron Han rất mau vào đi thay người. Hứa Vân Long thay đổi Trần Thao, tăng cường đội bóng cánh phải phòng thủ. Sau đó tranh tài triệt để tiến vào Trung Quốc đội phòng thủ phản kích tiết tấu. Nhật Bản đội cũng là quy mô để lên, bắt đầu điên cuồng phản công. Nhưng Trung Quốc đội vẫn tại trước trận lưu lại Dương Dương cùng Diêm Lỏng dạng này phản kích điểm. Cái này khiến Nhật Bản đội bị đá hết sức, không được tự nhiên. Từ đầu đến cuối khó mà toại nguyện. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 2-1 đánh bại Nhật Bản. Khó khăn cầm xuống tiểu tổ 2 thắng liên tiếp. Diễn ra lập cú đúp Dương Dương cũng nương tựa theo 3 cái dẫn bóng. Trở thành châu Á khu bát cường thi đấu tối chói mắt ngôi sao bóng đá. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 86 phút, Aaron Han thay đổi Dương Dương thời điểm. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều cùng nhau đứng dậy vì Dương Dương vỗ tay lớn tiếng. Khen hay, vì vị này đội tuyển quốc gia anh hùng đáp lại tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại sau trận đấu, Dương Dương tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị. Trung Quốc đội có thể thủ thắng, tương đương không dễ dàng, là dựa vào lấy mỗi một cầu thủ cố gắng mới liều hạ một phen thắng lợi, mà không phải mình một người công lao. Trên thực tế, ta cũng không cảm thấy thực lực của chúng ta so với tay kém bao nhiêu. Nếu như sắp xếp hồ sơ, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Iran đúng là muốn hơn một chút. Chúng ta cùng đối thủ là có nhất định thực lực sai biệt. Nhưng cái này hoàn toàn có thể dựa vào cầu thủ cố gắng cùng đội bóng kỹ chiến thuật để đền bù. Cho nên đây là chúng ta có thể tiểu tổ 2 thắng liên tiếp nguyên nhân. Mà đối với trên thực lực, chênh lệch, Dương Dương cho rằng thể hiện trên nhiều khía cạnh. Hắn cho rằng Trung Quốc cầu thủ hẳn là càng nhiều càng tích cực đi ra thủ môn. Châu Âu thi đấu vòng tròn đúng là phi thường rèn luyện người. Đối cầu thủ tăng lên phi thường có trợ giúp. Ta cho rằng nếu có càng nhiều cầu thủ đi ra thủ môn, đến châu Âu cao cấp thi đấu vòng tròn đi hiệu lực. Đôi này tăng lên Trung Quốc bóng đá trình độ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cùng Dương Dương nắm giữ giống nhau ý kiến còn có Trịnh Chí. Vị này tại Đông nghỉ kỳ mới vừa vặn gia nhập Liên minh Bundesliga Mai tuyển thủ quốc gia biểu thị. Mặc dù chỉ đá mấy trận đấu, nhưng Mai kỹ chiến thuật cùng toàn bộ Bundesliga bóng đá trình độ vẫn là để hắn phi thường giật mình. Những người khác không nói, liền nói Klopp, hắn không tính là Bundesliga chứ danh huấn luyện viên trưởng. Nhưng cá nhân ta cảm thấy trình độ của hắn phi thường cao. Hắn rất nhiều thứ mang đến cho ta lớn vô cùng xúc động. Đá xong Bundesliga về sau, lại trở lại đội tuyển quốc gia. Ta cảm thấy mặc kệ là đá bóng phương thức, hay là suy nghĩ vấn đề góc độ, cũng không giống nhau. Mặc dù Dương Dương khiêm tốn, đem thắng trận công lao giao cho đồng đội cùng huấn luyện viên. Nhưng ở sau trận đấu, hắn như trước vẫn là nhận lấy trong nước truyền thông cùng fan bóng đá phô thiên cái địa khen ngợi. Bên trên một vòng đánh Iran, hắn đánh vào duy nhất một hạt dẫn bóng, mà một vòng này đá Nhật Bản, hắn càng là diễn ra lập cú đúp. Trung Quốc đội cho tới bây giờ, bát cường thi đấu chỉ đá 2 trận, đánh vào 3 cái cầu, toàn bộ đều là xuất từ Dương Dương dưới chân. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Dương Dương tại chi này đội tuyển quốc gia. Bên trong tầm quan trọng, nhưng lại có một ít giáp tâm không tốt truyền thông biểu thị. Tiểu tổ 2 thắng liên tiếp chỉ là giả tưởng, đội tuyển quốc gia chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình. Đối với loại này ngôn luận, Dương Dương đang tiếp thụ trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn lúc trực tiếp đưa cho công kích. Ta lưu ý đến, trong nước không ít truyền thông ngôn luận là không chịu trách nhiệm. Bóng đá là 11, người vận động, cho dù là Maradona, hắn y nguyên cần bên cạnh một đám xuất sắc đồng đội nâng đỡ mới có thể đi đến truyền kỳ con. Đường, Aaron Han có lẽ không phải cái gì chấp giáo trình độ vô cùng xuất sắc huấn luyện viên trưởng, nhưng ta cho là hắn là có thực lực. Hắn rất nhiều thứ tại châu Âu giới bóng đá ngay tại dần bị tiếp nhận. Hắn xuất từ Ajax, mà bây giờ chấp giáo Barcelona Rijkaard cũng là áp dụng một bộ truyền thừa tại Ajax chiến thuật hệ. thống. Trên thực tế, mọi người đều thấy được, cho dù là đêm nay đối mặt Nhật Bản, chúng ta cũng là có thể không rơi vào thế hạ phong. Cùng đối thủ có qua có lại công phòng chiến, bản thân cái này liền đã chứng minh huấn luyện viên tổ chế định chiến thuật ngay tại phát huy tác dụng. Ta cảm thấy, nhiều khi, mặc kệ là đội tuyển quốc gia cũng tốt, hay là lãnh đạo cơ cấu cũng tốt, đối đãi truyền thông thái độ đều là quá tha thứ cùng phóng túng. Ngôn luận tự do đương nhiên là không có sai, nhưng muốn trong lời có ý sâu xa, mà không phải tin đồn thất thiệt, tung tin đồn nhảm sinh sự. Asian Cup trong lúc đó, có trong nước quyền uy thể dục truyền thông vạch trần bảy tên tuyển thủ quốc gia lúc trước tự mình ra ngoài bữa ăn ngon dẫn đến tiêu chảy. Ta lúc ấy ngay tại đội tuyển quốc gia, nhưng ta chưa nghe nói qua loại sự tình này. Ta cho rằng đây chính là tung tin đồn nhảm phỉ báng. Á Thanh thi đấu trong lúc đó, có trong nước chứ danh truyền thông người viết ra chuyên mục, cho là chúng ta nên thua cầu tạ tội, thậm chí nói ra rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh mà sẽ đào động. Trung Quốc đội không có tư cách thắng trận loại hình. Mà lúc đó có đồng đội liền hỏi ta, chúng ta có phải hay không liền không nên tiến cái này trận chung kết? Nếu không, như thế nào lý giải trong nước truyền thông như thế mạn chửi chúng ta? Ta không biết, nhưng ta biết chính là, những người này quá đáng ghê tởm. Bóng đá là công bằng, chúng ta bởi vì do nhiều nguyên nhân làm không được khá. Nó trừng phạt chúng ta, để chúng ta thua cầu. Chúng ta rất thống khổ, nhưng đây chính là chúng ta muốn trả ra đại giới. Chúng ta bóng đá trình độ rất thấp. Chúng ta thi đấu vòng tròn rất hỗn loạn. Chúng ta thanh huấn phổ cập làm không được khá. Tất cả đây đều là sự thật, đều hẳn là nhận chỉ trích cùng phê bình. Nhưng ai cũng không thể tước đoạt chúng ta cố gắng thắng được tranh tài thắng lợi tư cách. Trong mắt ta, bóng đá mang tới hẳn là hy vọng. Chúng ta trải qua rất nhiều thống khổ. Chúng ta trải qua rất nhiều thất vọng. Nhưng vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên chúng ta so với ai khác đều khát vọng thắng lợi. So với ai khác đều hiểu thành công khó khăn thế nào. Rất nói nhiều, Dương Dương đều giấu ở trong lòng rất lâu. Từ năm trước Asian Cup đến Á Thanh thi đấu, hắn vẫn luôn cất giấu, chịu đựng, nhưng lần này, Trần Thao sự tình để hắn cảm thấy mình có cần phải đứng ra. Nói ra trong lòng mình suy nghĩ, mà lần này, hắn liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bộ phận trong nước truyền thông. Mặc dù nói không có điểm danh, nhưng Dương Dương vạch mấy thì tin tức, chỉ cần là gần 2 năm có lưu ý đội tuyển quốc gia cùng quốc thanh đội tin tức, đều có thể tùy tiện biết là đến từ cái nào mấy nhà truyền thông cùng cái nào mấy cái phóng viên. Dương Dương pháo oanh cùng chỉ trích, cũng lập tức ở trong nước truyền thông cùng fan bóng đá ở trong đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều fan bóng đá đều là thông qua truyền thông cái này con đường tới giải đội tuyển quốc gia. Tin tức cùng tin tức, nếu như ngay cả truyền thông đều không thể báo nói ra chân tướng, thậm chí là bào chế hư giả tin tức, kia còn có cái gì công tín lực có thể nói? Dương Dương ngôn luận tiết lộ rất nhiều trong nước truyền thông mặt nạ, nhất là theo sát phía sau, lập tức có truyền thông vạch, có mấy tên cái gọi là trong nước nổi danh bóng đá phóng viên căn bản không có thực địa khảo sát, cùng thăm viếng, hoàn toàn là ngồi trong nhà, dựa vào phỏng đoán sáng tác tin tức bàn thảo. Thậm chí ngay cả ngôi sao bóng đá bài tin tức đều là tư nhân bào chế. Mà khi Dương Dương ngôn luận ở trong nước dẫn phát sóng to gió lớn đồng thời, Quốc Túc lại đến sân khách khiêu chiến Triều Tiên, làm bản tiểu tổ thực lực yếu nhất đội bóng. Triều Tiên tại mình sân nhà biểu hiện được 10 phần ra sức. Nhưng cuối cùng Trung Quốc đội vẫn là nương tựa theo Trần Thao cùng Thiệu ra một dẫn bóng. 2. Không sân khách đánh bại Triều Tiên, Dương Dương bản trận đấu không có dẫn bóng, nhưng lại có một lần trợ công, đồng thời phía trước trận cũng nhiều lần diễn ra đặc sắc biểu hiện. mà từ Triều Tiên trở về Trung Quốc về sau, Dương Dương trực tiếp quay trở về Bắc Kinh, nhưng cũng không có ở Bắc Kinh dừng lại lâu. Đêm đó liền ngồi chuyến bay bay thẳng trở về Amsterdam. Tất cả mọi người biết, hắn là không muốn liên lụy đến trong nước nhào nhào hỗn loạn bên trong. Chỉ là lần này Dương Dương cũng không phải là một người. Cùng hắn đồng hành còn có đội tuyển quốc gia đồng đội Trần Thao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN